Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta cũng được biết rằng sau Bách Quỷ Chi Dạ ở thành phố Thanh Hải, và thành phố Thanh Hải đã bị Bách Quỷ Chi Dạ xâm chiếm và đã bị thất thủ, thì tất cả những người còn sống sót đã cùng với những đạo sĩ sống sót đã quay trở lại thành phố Thiên Hải, là một thành phố phụ cận của thành phố Thanh Hải. Ở đây thì có người của thế gia trấn giữ, và cụ thể đó chính là người của Lưu Gia trấn giữ và trấn thủ ở đây. Thì chú hai của Tất An cùng với Tất An sau khi đến thành phố Thiên Hải, thì ở đây thì Tất An cũng đã đi cùng với chú hai đi gặp người của thế gia, và ở đây An cũng đã gặp lại được Lưu Nghiên cùng với Hứa Vân Thiến. Và vô tình thì hắn lại bị nghi ngờ lần nữa khi Lưu Nghiên mất tích. Vậy chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo, là khi Tất An được thông tin của chú hai mới đi tìm Lưu Nghiên, đã tìm thấy một vùng đất gọi là dưỡng thi địa, thì liệu hắn có thể cứu được Lưu Nghiên không? Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 46. Tập 46, chương 285, không khống chế được. Tất An lập tức nâng lên âm dương kiếm, chém đứt xích sắt. Máu ở dưới ao lạnh băng khiến cho hai chân của Tất An run lên. Thân thể hắn cũng không nhịn được mà run lên. Đưa tay ôm lấy Ngữ Yên đã kiệt sức, Tất An mang theo nàng nhanh chóng rời khỏi ao máu, muốn thật nhanh đi ra khỏi huyệt động này. Chỉ nghe sau lưng bành bành hai tiếng nổ mạnh, Tất An lập tức quay đầu nhìn lại. Quan tài màu đen vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Xung quanh tràn ngập âm khí màu đen. Thân ảnh một đen một trắng xuất hiện ở trước mặt của Tất An, mặc một thân áo dài vải, đầu đội mũ cao. Nếu không phải gặp trong tình huống này, Tất An thực sự cho là hai tên này chính là Hắc Bạch Vô Thường. Thế nhưng trong mắt của Tất An, bọn chúng cũng chỉ là hai cỗ cường thi. Mặt xà tinh, bên miệng lộ ra răng nanh, con mắt đỏ ngầu. Một tên làn da ngăm đen, một tên thì tuyết trắng. Hình dáng giống nhau, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi. Tất An, ngươi nhanh đi đi, đừng để ý đến ta. Lưu Nghĩa nhìn thấy hai tên cường thi trước mặt, trong lòng bị dọa sợ, nghĩ muốn đẩy Tất An ra. Nhưng Tất An ôm nàng thật chặt, cũng không định chạy trốn. Viên Viên lúc này cũng từ trong điện thoại di động bay ra. Nhìn thấy hai tên cường thi trước mặt, một đen một trắng, cũng bị dọa cho phát sợ. Tất An để cô bé dìu Ngữ Yên đi rời đi trước. Viên Viên liên tục gật đầu. Mặc dù cô bé dáng dấp thấp bé, nhưng mà quỷ hồn nên là khí lực rất lớn, lập tức đỡ lấy Ngữ Yên chạy ra bên ngoài. Hắc Bạch Song Sát muốn tiến lên đuổi theo, Tất An cầm âm dương kiếm chặn lại, ngăn cản đường đi của bọn chúng, đồng thời nắm chặt âm dương kiếm, dùng hợp tiên lực của ba vị thượng tiên. Trong lúc nhất thời, thân kiếm kim quang đại thịnh, chiếu sáng cả huyệt động, ánh sáng chói mắt. Hắc Bạch Song Sát cũng lấy tay cản trước người, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ chỉ là kéo dài một ít thời gian. Hiệu quả của kim quang rất nhanh đã biến mất. Cái này cũng được nằm trong khống chế của Tất An. Hắc Bạch Song Sát lúc này cũng lao đến, giơ lên móng vuốt như liềm đao. Tất An lập tức dùng âm dương kiếm cản trước người. Còn một tiếng, Tất An cùng bọn chúng bắt đầu phân cao thấp. Khí lực của hai tên Hắc Bạch cương thi này cộng lại, ngay cả dùng âm dương kiếm cản cũng có chút cố hết sức. Cái này không khỏi làm cho Tất An không dám tưởng tượng ra hậu quả nếu mà không có âm dương kiếm. Mắt thấy không kiên trì được nữa, Tất An lập tức thoát khỏi bọn chúng, liên tiếp lui về phía sau, nhưng vẫn bị móng vuốt của bọn chúng đánh trúng. Tất An lập tức che ngực, rất nhiều máu tươi rơi rỉ ra, chỉ thấy Hắc Bạch thẻ lưỡi ra, liếm liếm máu dính ở trên móng vuốt của mình, như bị phê thuốc kích thích. Tất An lung lay đứng người lên, trước mắt mơ hồ không rõ. Xem ra là độc tố của cương thi đã có tác dụng. Nghĩ thế, Tất An liều mạng lắc đầu, bắt đầu kêu gọi thượng tiên xin giúp đỡ. Đệ tử ta Tất An cung tỉnh thượng tiên Thường Vô Đạo tới, mượn lực thì pháp trợ giúp đệ tử trảm yêu trừ ma. Vậy câu phía sau đã hoàn toàn là Tất An đem hết toàn lực hô lên. Cuối cùng cô không nhịn được nữa, quỳ trên mặt đất, trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắc Bạch Sồng Sát lúc này cũng lao đến. Tất An nắm chặt âm dương kiếm, chuẩn bị ngăn cản. Chỉ thấy một đạo bạch quang đã đem Tất An bao lại, hình thành một lớp lá chắn, cản ở trước bước chân của bọn chúng. Vô luận bọn chúng đánh phá như thế nào, đều không thể tiếp cận Tất An nửa bước. Nhắm mắt lại. Thanh âm của Thường Vô Đạo vang lên bên tai Tất An. Không dám thất lễ, Tất An lập tức thả Âm Dương kiếm xuống, xếp bằng, ngồi ở dưới đất, nhắm mắt lại. Thanh âm của Thường Vô Đạo lần nữa vang lên từ bên tai. Tiếp theo, ta sẽ dùng tiên pháp bức thi độc ở trong cơ thể ngươi ra. Sẽ rất thống khổ, ngươi nhất định phải chịu đựng. Nếu như mà ngươi bị choáng hay ngất đi, liên hệ giữa ta và ngươi liền sẽ bị chặt đứt. Đến lúc đó, là ai thì cũng không thể nào cứu được ngươi nữa. Tất Đàn nghe được hắn nói như thế, lập tức bày ra thân thể ngay ngắn, chuẩn bị kỹ càng để bức thi độc ra. Ta chuẩn bị thi triển tiên pháp, hãy chuẩn bị kỹ càng. Ta sẽ đếm từ 1 đến 3. 1 2 3 Tất Đàn nghe hắn nói đến 3, lập tức tập trung tất cả tinh lực. Chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như bị sôi lên, như lửa đốt, nhất là ở vết thương trước ngực kia, phảng phất như bị nướng chín. Đau rát đau nhức, Tất Đàn cắn răng run rẩy, cũng nhịn không được nữa gầm lên giận dữ. Máu huyết ở trước ngực lúc này cũng phun bắn ra, nhưng máu huyết này lại là màu đen. Thời gian kéo dài 3 giây, nhưng 3 giây này như Tất An đang đứng ở bờ vực tử vong. Cảm giác thế nào? Thường Vô Đạo hỏi. Tốt hơn nhiều rồi à? Mặt Tất An run rẩy một chút, toàn thân vô lực, hừ thoát. Nhưng so với trước đó cũng nhẹ nhàng, khoan khoái hơn rất nhiều, thân thể không còn nặng nề nữa. Tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Hai tên cương thi kia còn cần ngươi phải đối phó. Tất An gật gật đầu, xoa xoa mồ hôi trán, thở ra một hơi để cho mình bảo trì tỉnh táo, rồi hỏi: Ta nên làm như thế nào mới có thể giết chết hai tên cương thi này? Chỉ có duy nhất một biện pháp. Còn nhớ thượng cổ trảm quỷ phù ta đưa cho ngươi không? Đương nhiên là nhớ. Thế nhưng ta còn chưa biết cách sử dụng. Cái này không liên quan, ta sẽ dạy cho ngươi. Thế nhưng ngươi chỉ có 2 lần cơ hội. Tiên lực của ta không cách nào tồn tại ở đây thời gian quá dài, không bảo vệ được ngươi bao lâu nữa. Tất Đàn gật đầu, lập tức đứng lên, cắn nát ngón giữa, sau đó kết thành kiếm chỉ, nhắm mắt lại. Chỉ nghe Thường Vô Đạo giảng nói: Khống chế tốt hô hấp của mình. Hiện tại thượng cổ trảm quỷ phù chính là ký ức của ngươi. Người đã tiếp nhận truyền thừa của hắn, muốn vẽ ra cũng không phải là việc khó. Nhưng phải khống chế tốt tâm lý của mình, không thể vì nó mà bị thay đổi. Tất Hàn hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tinh thần, mở to mắt, giơ tay lên trước mặt mà vẽ. Một chữ trảm màu máu dần dần nổi lên, cho đến khi Tất Hàn cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt. Tất Hàn phảng phất thấy được địa ngục nhân gian, tất cả thế giới đều là bị màu máu nhuộm đỏ. Điều này khiến tay của Tất An ngừng ở trên không trung, không cách nào tiếp tục viết xuống nữa. Chỉ cần dựng lên. Tất An cắn răng, đem hết toàn lực khống chế tay của mình, đem nét vẽ cuối cùng dựng lên. Đồng thời cảm thấy hình tượng trong đầu răng rắc một cái, toàn bộ vỡ vụn. Tất An thống khổ ôm đầu, chỉ thấy chữ chạm tản mát ra sát khí ngập trời. Vô số những chùm sáng màu đỏ hướng về phía hắc bạch song sát dũng mãnh lao tới, đem bọn hắn đâm thành tổ ong vò vẽ, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Chữ chảm lúc này cũng lập tức biến mất. Tất Đàn quỳ trên mặt đất, vô số hình ảnh hiện lên. Mỗi một thời đại, mỗi một nhân vật, mỗi một thời gian, mỗi một cái địa điểm đều có những người không giống nhau đứng ở trước mặt của Tất An, giết chết Tất An. Tất An, tỉnh lại, tập trung tinh lực, ngươi còn sống đấy. Thường Vô Đạo giống to bên tai Tất An, đem Tất An kéo về thực tế. Tất An ôm đầu, toàn thân không ngừng run lên. Đây chính là tác dụng phụ của trảm quỷ phù, đi đối với uy lực cực mạnh, chính là chịu thống khổ, trải qua cái chết. Trảm quỷ vừa ra, vạn quỷ đều diệt. Đây là trảm quỷ phù, thật đúng là không phải người bình thường có thể khống chế. Tất Hàn cười khổ một tiếng, chật vật đứng người lên. Chỉ thấy Thường Vô Đạo thở dài một hơi rồi nói ra: Ta còn cho là ngươi sẽ bị mất đi tâm trí. Hiện nay xem ra thật sự là đã coi thường ngươi. Tất Hàn nhếch miệng cười một tiếng, cung kính hướng về phía hắn, bái một cái, biểu thị cảm tạ. Thường Vô Đạo cũng tạm biệt Tất An, cắt đứt liên hệ giữa Tất An cùng hắn. Đem Âm Dương kiếm cầm lấy, nhìn lên thân kiếm, trước mắt Tất An một hình tượng hiện lên. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Tất An vẫn thấy được. Đó chính là một cái quan tài làm bằng băng, bên trong có một người đang nằm. Chương 286. Ngọc bội của một người khác. Quay trở về đường cũ, Tất An ở trong huyệt động thấy được Ngữ Yên cùng Viên Viên. Viên Viên nhìn thấy Tất An thì vui vẻ đứng lên nói: Tất An ca ca, người rốt cuộc cũng đã trở về. Người không về nữa là ta quay trở lại cứu người đấy. Tất An sờ lên đầu cô bé, để cô bé trước quay về trong điện thoại di động nghỉ ngơi. Sau đó nhìn về phía Ngữ Yên, chỉ thấy nàng đã hôn mê bất tỉnh. Tất An tiến lên phía trước, bắt mạch cho nàng. Mạch tương rất ổn định, xem ra không có gì lo ngại, chỉ là đơn thuần hôn mê mà thôi. Nghĩ đến đây, Tất An yên lòng, chuẩn bị mang nàng rời khỏi huyệt động này. Nhưng vừa đỡ nàng dậy, một chuỗi ngọc bội trên cổ nàng rơi ra. Tất An nhìn thấy viên ngọc bội này, lập tức cứ thấy ngây ra tại chỗ. Đó là một cái câu ngọc màu đen, tương tự với ngọc bội của Tất An. Nghĩ thế, Tất An lập tức lấy ngọc bội đeo trên cổ mình xuống để so sánh. Quả nhiên, nhìn thấy như vậy, Tất An mơ hồ hưng phấn. Tìm lâu như vậy, không nghĩ tới xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Lưu Ngữ Yên chính là người sở hữu một nửa miếng ngọc bội khác. Tất An cõng nàng lên lưng đi ra khỏi huyệt động, nhưng vừa mới lên mặt đất liền có một đám người vây quanh bọn họ. Tất An nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện là Lưu Tam Tỷ. Mặt bà ta âm trầm, ngữ khí bất thiện nói: Bắt lấy hắn cho ta. Nói xong, chỉ thấy người vây quanh nhao nhao ấn Tất An xuống đất. Trong đó có một người đem Ngữ Yên bế lên, là Lưu Tư Vĩ. Hắn có phần bất đắc dĩ nhìn Tất An một chút. Lưu Tam Tỷ đi đến trước người của Tất An, nắm lấy cổ áo của Tất An, nhấc Tất An lên. Một chùm ánh sáng chói mắt chiếu đến, bà ta không thoải mái chớp mắt một cái, nhìn về phía ngọc bội màu trắng ở trên cổ Tất An đang phát ra hào quang nhỏ yếu. Lưu Tam Tỷ lộ ra vẻ khiếp sợ, run rẩy vươn tay lấy ngọc bội rồi hỏi: Cái câu ngọc bội này là ai cho ngươi? Là bà nội ta cho ta. Tất An không chút nghi ngại đáp lại. Bà ta nghe được Tất An nói như thế, sắc mặt trầm xuống nói: Ngươi được lắm, Trường Sĩ Trần, hại chết con của ta, lại phái cháu trai của ngươi đến hại cháu gái của ta. Bắt hắn mang đi cho ta. Bà ta gầm lên giận dữ. Tất An hoàn toàn cứ thế ngây ra tại chỗ. Bà nội từng nói cho Tất An biết Lưu Tam Tỷ là sư muội của bà, nhưng tại sao lại cảm thấy giống như cửu nhân của bà hơn? Nghe ý tứ của bà ta là bà nội của Tất An đã hại chết con của bà ta. Bị đám người đè ép dẫn đi, cảm giác như vậy vẫn không dễ chịu chút nào. Khí lực của bọn hắn rất lớn, trực tiếp đem Tất An ném vào thùng xe chật hẹp phía sau, sau đó đóng cửa lại. Tất An lập tức đập thùng xe, rất kín, muốn chạy thoát là không thể nào. Câu ngọc còn đang phát tán ra ánh sáng màu trắng yếu ớt. Tất An kích động nắm nó trong tay, rốt cuộc phải hoàn thành ước định của mình và bà nội. Nhưng Tất An nghĩ quá đơn giản. Một đường sóc này khiến cho Tất An như muốn nôn hết ra. Rốt cuộc xe cũng ngừng lại. Thùng xe bị mở ra, mấy người đem Tất An kéo ra. Trước tiên đánh cho Tất An một trận tê người. May mà Tất An tức thời đưa tay ngăn cản, nếu không thì bị đánh cho thảm rồi. Bầu trời đã sáng dần, Bọn hắn đè ép Tất An tiến vào trong tứ hợp viện. Chỉ thấy lúc này có mấy người chạy tới đem Tất An trói lại. Sau đó trước mặt của Tất An đứng thành một hàng. Chỉ thấy Lưu Tam Tỷ lúc này từ trong nhà khí thế hung hăng đi ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Còn có gì ngôn gì muốn nói hay không? Bà ta lạnh lùng nói. Tất An thấy bà ta nói như thế thì không tự chủ được lùi lại một bước. Đây là muốn giết chết mình sao? Lưu Tam Tỷ giơ trường kiếm lên, lập tức đâm về phía Tất An, đồng thời gầm lên. Xúc sinh, chết đi! Tất An thấy bà ta như vậy, lập tức xoay người một cái tránh thoát, đồng thời giống to. Chờ một chút, ngươi có phải đang hiểu lầm cái gì hay không? Bà ta xoay người, mặt lạnh nói. Hiểu lầm cái gì? Hôm nay ngươi không chết thì chính là ta vong. Nói xong, bà ta lần nữa bổ tới Tất An. Tất An đứng dậy chạy trốn, lại bị mấy người đứng ở đó ấn xuống. Điều này khiến Tất An giật mình, không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát bọn hắn. Nhưng tay của bọn hắn như một cái kìm bắt chặt lấy Tất An. Mắt thấy trường kiếm sắp đơn tới mình, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, một thanh đoản đao chặn lại trường kiếm của Lưu Tam Tỷ. Một người mang theo mặt nạ màu trắng đứng ở trước mặt của Tất An. Người là... Tất An nghi hoặc nhìn hắn. Chỉ thấy hắn quay người, đem mấy người canh giữ Tất An đánh bay ra đằng sau, sau đó giơ lên đoản đao trong tay, chặt đứt sợi dây đang trói trên người Tất An, lôi Tất An chạy ra khỏi Lưu gia tứ hợp viện tử. Những người khác thấy thế liền muốn đuổi theo. Chỉ nghe Lưu Tam Tỷ gầm lên giận dữ, cũng không để bọn hắn đuổi theo. Người trốn không thoát đâu! Lưu Tam Tỷ tức giận, ném trường kiếm đi, đi vào bên trong khỏi. Rời khỏi Lưu gia, Tất An bị hắn một đường lôi xông ra khỏi rừng cây. Lúc này hắn cũng dừng bước. Tất An nhìn thân hình của hắn có chút giống như người đã từng quen biết. Chỉ thấy hắn đeo mặt nạ tháo xuống, là Lưu Tử Vĩ. Điều này là điều Tất An tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn chính là người của Lưu gia, thế mà lại cứu Tất An những hai lần. Người đi nhanh đi, đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn cũng không nên quay lại. Lưu Tử Vĩ ngữ khí rất băng lạnh. Tất An nghe hắn nói thì rất hoang mang, hỏi: Vì sao lại thế? Không lẽ ta lại làm sai chuyện gì sao? Lưu Tử Vĩ thở dài một hơi, cầm lấy ngọc bội ở trên cổ của Tất An, kích động nói: Người có biết ngọc bội này đại biểu cho cái gì không? Tất An lắc đầu trả lời: Đây chính là một tín vật. Bà nội ta nói phải đi tìm một người mang một miếng ngọc bội khác, như vậy có thể vượt qua đại kiếp 2 năm sau, trốn thoát một mạng. Trốn thoát một mạng sao? Lưu Tử Vĩ cười lạnh một tiếng, nói: Vậy ngươi có biết rằng ngươi trốn khỏi một mạng mà Ngữ Yên cũng bởi vậy mà mất mạng không? Mất mạng? Tất An bị dọa đến ngây ra tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Chỉ thấy hắn buông Tất An ra, giải thích: Cái ngọc bội này tên là Âm Dương Ngọc Bội, chính là một đôi, cũng là một lời nguyền rủa. Đây là Lưu gia đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống. Người có được cái ngọc bội này, nam thì sẽ tiếp tục sống, mà nữ bởi vậy mà mất mạng. Mà trùng hợp, cái ngọc bội này tại thời khắc Ngữ Yên ra đời lại bay đến vào trong tay con bé. Cũng là nói, con bé là chủ nhân của cái ngọc bội này, cũng đem con bé đứng trước một trường hạo kiếp. Trước 20 tuổi, phải tìm lấy người sở hữu miếng ngọc bội khác kia, ra tay giết hắn, như vậy mới có thể vượt qua một kiếp. Người mà sống thì con bé phải chết, đây chính là sinh tử kiếp của các ngươi. Mà con bé chỉ có thể giết chết ngươi mới có thể vượt qua trận sinh tử kiếp này. Ta nói, người nghe rõ chưa? Lưu Tử Vĩ ngẩng đầu, biểu lộ rất nghiêm túc. Trong tim Tất An đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vì sao lại như thế này? Sinh tử kiếp chỉ có thể có một người sống sót. Nếu như không phải ngươi hôm nay cứu được Ngữ Yên, ta hôm nay cũng không có khả năng xuất thủ cứu ngươi. Con bé chính là em gái của ta. Ta không có khả năng nhìn con bé chết. Lần này tính là báo đáp người. Tất cả ân tình ta đã toàn bộ trả hết nợ. Lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Nói xong, hắn đã đeo mặt nạ lên. Trong lòng Tất An vô cùng xoắn xuýt, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta biết rõ ngươi đã yêu Ngữ Yên. Nếu quả thật nghĩ tốt cho con bé, liền ngoan ngoãn biến mất khỏi trong tầm mắt của tất cả mọi người, chờ đợi đại kiếp 2 năm sau sắp tới của ngươi. Như vậy thì Ngữ Yên sẽ không gặp lại ngươi, cũng sẽ không phải chết. Chương 287: Gia nhập thất tông tôi. Lưu Tử Vĩ đi, để lại một mình Tất An đang mê mang. Nghe lời hắn nói, bầu trời của Tất An phẳng phật sụt sụp xuống. Ngữ Yên cùng Tất An chỉ có thể có một người còn sống. Nghĩ đến điều này, Tất An hít thở sâu một hơi, chạy đến ven đường. Nơi này cũng không có xe taxi, thuận đường cái đi thẳng. Bất chi bất giác bầu trời đã sáng rõ. Lấy điện thoại di động ra, mở ra danh bạ. Bây giờ cũng xác thực không liên lạc được người nào. Đi đến được thành phố đã là giữa trưa. Tất An ngồi ở công viên nghỉ ngơi. Chỉ nghe điện thoại di động lúc này vang lên. Tất An lấy điện thoại di động ra nhìn, thế mà là chú Hai gọi tới. Tất An nhấn nút trả lời, thanh âm nghiêm túc của chú Hai cũng theo đó chuyển đến. Chuyện của người ta đã nghe nói rồi. Người bây giờ tốt nhất rời ra khỏi Lưu gia một chút, không nên cùng bọn hắn tiếp xúc nữa. Tất An cười khổ một tiếng, lập tức trả lời. Cháu còn có thể đi nơi nào đây? Nơi này chính là khu vực của bọn hắn bảo vệ mà. Vậy thì giả trang một chút đi, để bọn hắn thấy ngươi thật sự đã rời khỏi thành phố Thiên Hải này. Cái này ngươi phải làm được nha. Tất An nghe lời nói của chú Hai thì đã hiểu ý của hắn, liên tục gật đầu đồng ý. Chỉ nghe chú Hai tiếp tục nói ra. Gần đây có được tình báo mới nhất, thất tông tội đang thu thập ngũ đại chí bảo của đạo giáo. Còn mục đích như là gì thì không có rõ ràng, nhưng khẳng định chúng đang bày ra một âm mưu lớn gì đó. Trong tay người có dẫn hồn phiền, bọn chúng nhất định sẽ tìm tới người. Cho nên coi như Lưu gia không truy sát người thì thất tông tội cũng sẽ không bỏ qua cho người đâu. Hiện tại phương pháp tốt nhất là ẩn tàng hành tung của người, để bọn chúng triệt để không tìm thấy người tên là Tạ Tất An. Mà ta gần đây cũng bị bọn chúng giám sát rồi, không có cách nào gặp ngươi đâu. Hiện giờ dù ai cũng không có cách nào có thể giúp ngươi cả, hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi thôi. Nói xong, chú Hai đã cúp xong điện thoại. Tôi đang nhìn vào điện thoại, cảm thấy rất vô lực. Ý của chú Hai rất rõ ràng. Đã như vậy, tôi đang liền phải giả trang. Nhưng Tất An còn có thể trốn ở đâu đây? Nghĩ đến điều này, trong lòng Tất An có một ý nghĩ to gan, không bằng đi gia nhập vào thất tông tội. Cao Đằng Phi cũng ở đó, còn có Thư Hàm, vừa vặn có thể điều tra tam tích của bọn họ. Ở chỗ của thất tông tội hẳn là an toàn nhất, dù sao cũng không cần lỗ mặt, cũng không có khả năng xui xẻo đến nỗi gặp phải mấy nhân vật cấp bậc thất tông tội hộ pháp. Nghĩ đến thế, trong lòng Tất An quyết định. Giống như chú Hai nói, hiện nay ai cũng không giúp được Tất An, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng diện mạo của mình là vấn đề lớn nhất, cái này khiến Tất An tương đối đau đầu. Thành viên của Lưu gia cùng thất tông tội cũng đều biết đến Tất An, nhất là mấy tên hộ pháp kia. Xem ra chỉ có thể đi khẩn cầu thượng tiên. Nghĩ thế, Tất An đem pho tượng của 3 vị thượng tiên bày trước người, hình chiếu của bọn họ cũng hiện ra. Tất An đem thỉnh cầu của bọn họ, của mình, nói cho bọn họ biết. Lại không nghĩ rằng bọn họ đồng ý sảng khoái như vậy. Ở trên mặt Tất An thi triển tiên thuật. Nhưng cái này cũng không có thay đổi diện mạo trước đây của Tất An, chỉ là một loại tiên thuật khiến cho người ta sinh ra ảo giác mà thôi, đem Tất An biến thành một người khác. Như vậy không sai. Đưa tiến 3 vị thượng tiên, Tất An đứng lên, duỗi lưng mệt mỏi. Tiếp theo chính là tìm kiếm thành viên của thất tông tội. Mặc dù rất phiền phức, nhưng hiện giờ đối với Tất A Mã nói, đơn giản hơn rất nhiều. Ở một chỗ âm u vắng vẻ, Tất An gọi Viên Viên ra. Con bé một bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Tất An bảo con bé cảm nhận xung quanh một chút có âm khí đặc thù ba động hay không. Dù sao thành viên của thất tông tội trên người đều có âm khí tản ra. Chỉ thấy Viên Viên lúc này ngáp một cái rồi nói: "Đại ca ca, bây giờ ta rất buồn ngủ. Với lại hiện giờ là vẫn là buổi sáng mà, xung quanh dương khí rất là sung túc, ta căn bản không có cách nào phát huy lực lượng của mình." Vậy được rồi. Tất An để cô bé trở lại về trong điện thoại di động nghỉ ngơi. Sau đó một người lang thang ở trong thành phố. Xem ra mình quá nóng vội. Cho đến khi sắc trời đen lại, dần dần đến đêm khuya, Viên Viên cũng từ trong điện thoại di động bay ra. Tất An cười nhẹ một tiếng, nói với con bé, rồi hỏi: "Ngủ ngon chứ?" Con bé gật đầu, nhìn thấy Tất An, lập tức lại lùi lại một bước, trợn mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Tất An chau mày, chỉ nghe con bé nhỏ giọng nói: Ngươi là ai?" Tất An nghe con bé hỏi như vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Dù sao ba vị thượng tiên ở trên mặt của Tất An đã thi triển tiên thuật. Sau đó, Tất An giải thích nói: "Ta là Tất An ca ca của ngươi đây, chỉ là thay đổi diện mạo một chút mà thôi. Viên Viên, ngươi không cảm thấy được sao?" Viên Viên nghe được Tất An nói như thế, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một chút, sau đó nhẹ nhắm mắt lại, cảm nhận một chút, rồi hưng phấn nói: "Thật sự là Tất An ca ca, thế nhưng ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng này?" "Này, ở trong mắt ngươi, ta có bộ dáng như thế nào vậy?" Tất An hỏi con bé. Dù sao Tất An, ở trong mắt của Tất An, diện mạo của mình không có bất kỳ biến hóa nào. Viên Viên nhìn Tất An một cái, cố gắng nghĩ nghĩ rồi nói: "Anh rất đẹp trai, giống như một anh đẹp trai vừa đi ra từ TV vậy." "Này, đây là ví von kiểu gì đấy?" Tất An có chút khóc không cược, cười cũng không xong. Trên TV có bao nhiêu người như vậy, làm sao có thể tưởng tượng ra đây? Con bé phồng miệng lên, nhớ tới chuyện ban ngày rồi hỏi: "Tất An ca ca, ngày hôm nay muốn ta làm cái gì vậy?" Tất An nghe con bé hỏi như thế thì trả lời: "Ngươi cảm nhận xung quanh một chút, có âm khí đặc thù ba động hay không? Cùng với âm khí của quỷ hồn các ngươi khác nhau." "Còn có dạng âm khí này sao?" Viên Viên ngẹo đầu, rất đáng yêu hỏi. Tất An nghe con bé nói như vậy, cũng có chút hoài nghi, khoát khoát tay trả lời: "Tóm lại là ngươi thử một chút đi, có thì nói cho ta biết." "Vậy được rồi." Viên Viên thở ra một hơi, như đại nhân bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Dáng vẻ thật đáng yêu, Tất An đưa tay xoa béo cái má mũm mĩm của cô bé. Viên Viên vươn tay, bắt đầu cảm nhận xung quanh. Ước chừng qua một phút đồng hồ, con bé thả tay xuống rồi nói: "Có một cỗ âm khí ba động, rất mãnh liệt." "Ở chỗ nào?" Tất An lập tức hỏi. Con bé lúc này nhảy xuống một cái rồi nổi bồng bềnh giữa không trung, nói: "Đại ca ca, ngươi đi theo ta." Nói xong con bé tung bay phía trước, Tất An lập tức theo sát phía sau. Xung quanh cũng không có mấy người đi dạo trên phố lúc này. Viên Viên mang theo Tất An rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi tới một cái rạp chiếu phim. "Âm khí là từ nơi này truyền tới." Viên Viên chỉ bên trong rạp chiếu phim. Tất An gật đầu, để cô bé về trong điện thoại di động. Rạp chiếu phim này đã đóng cửa, xung quanh đen kịt một màu, an tĩnh quỷ dị. Lúc này chỉ nghe một loạt tiếng bước chân chuyển đến. Tất An lập tức cúi người, chỉ thấy ba người từ bên cạnh Tất An đi qua, mặc áo màu đen đặc hữu của thất tông tội. Nhanh đi, tẩy lễ sắp bắt đầu rồi." Ba người bọn hắn nói chuyện với nhau, tăng tốc bước chân đi vào rạp chiếu phim. "Tẩy lễ sao?" Tất An nhíu chặt lông mày, rất hiếu kỳ, lặng lẽ cùng theo sau lưng bọn họ đi vào rạp chiếu phim. Chỉ thấy bên trong đã đứng đầy người, đều mặc áo bào màu đen. Trên đài có một lão đầu nhìn giống như là giáo phụ. Một đạo ánh sáng màu trắng chiếu lên người của hắn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu. Chỉ thấy giáo phụ trên đài chậm rãi nói: "Thế giới mới lập tức sắp được khai sáng. Thượng thiên quyến luyến thế nhân này, tẩy não thoát hết thảy tội ác của các ngươi đi. Người ngạo mạn, nổi giận, lười biếng, sắc dục, tham lam, ghen ghét, bạo thực, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Tiếp theo các người hãy tiếp nhận tẩy lễ của mình, cũng ban phước cho các người lực lượng của thần. Chương 288, thành phố Thanh Hải. Thoát khỏi tội ác của thế gian này, cùng thất tống tội bước về phía thời đại mới. Giáo phụ nói xong, đám người dưới đài cảm xúc tăng vọt, nhào nhào hét lên. Tơ Đan nhìn thấy như vậy đã hiểu rõ đang chuyện gì xảy ra. Tình cảnh nơi này chính là nơi thất tống tội tuyển nhận giáo đồ. Như vậy thì mình đã đến đúng chỗ. Không nghĩ tới bọn chúng có thể có được trên 500 tên giáo đồ. Điều này không khỏi làm Tất An suy nghĩ, tất cả giáo đồ của bọn chúng sẽ có bao nhiêu. Một cái rạp chiếu phim nho nhỏ thế mà biến thành nơi thất tông tội tuyển nhận giáo đồ. Vậy mà những thế gia lại không thể điều tra ra. Nhìn những người xung quanh xếp thành một đội, Tất An cũng tranh thủ thời gian tùy tiện tìm một đội ngũ xếp thành hàng cuối cùng. Nhìn trái nhìn phải một chút, phát hiện tất cả giáo đồ phân thành 7 đội ngũ. Mỗi đội ngũ phía trước để sẽ có một người mặc áo bào đen, khuôn mặt che kín một nửa, cùng đứng đối mặt với bọn hắn. Ở giữa là một pháp trận hình tròn tản mát ra ánh sáng màu tím. Chỉ thấy một người đứng ở phía trước, quỳ trên mặt đất, hai tay chạm lên trận pháp. Hắn gầm lên một tiếng, da thịt trên cánh tay bắt đầu uốn éo, cuối cùng hóa thành một cái ma chảo kinh khủng. Sau đó lại đi vào hậu trường bên cạnh. Ma chảo này Tất Đàn hết sức quen thuộc, có thể thôn phệ quỷ hồn để tăng cường lực lượng của bản thân. Tên bác sĩ lúc trước chính là như thế. Xem ra muốn tiến vào thất tông tội, cái nghi thức này ắt là không thể thiếu. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút kháng cự, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nếu đã quyết định như gia nhập thất tông tội điều tra tình báo thì không phải có ý hối hận. Đi vào lôi cao đằng phi cùng thư hàm gia là việc Tất An cần phải làm. Nhìn những người xung quanh đều mặc áo bào màu đen, mà quần áo của Tất An đang mặc hoàn toàn khác biệt, rất dễ dàng gây lên hoài nghi. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Tất An đập nhẹ lên vai một người phía trước. Hắn ngừng một chút rồi quay đầu âm trầm nói với Tất An: "Làm sao vậy?" Tất An xấu hổ cười một tiếng nói với hắn: "À, xin lỗi, tao có chút chuyện riêng muốn nói với ngươi. Thế nhưng ngươi yên tâm, sẽ không mất nhiều thời gian của ngươi đâu. Dù sao xếp hàng còn rất dài mà, bây giờ cũng còn lâu mới đến lượt của chúng ta." Hắn nghe Tất Đàn nói như thế, ngẫm lại cũng đúng nên gật đầu đồng ý. Tất Đàn dẫn theo hắn đi ra bên ngoài, sau đó lập tức quay người đánh về phía mặt hắn. Hắn rõ ràng không kịp phản ứng, kêu đau một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Tất Đàn tự nhiên cũng không thể để cho hắn có cơ hội thở dốc, đưa tay bóp lấy cổ của hắn, đem hắn ấn xuống. Ngoài ý muốn, khí lực của hắn rất nhỏ, như vậy cũng thuận tiện cho Tất An giải quyết. Lấy điện thoại di động gọi Viên Viên ra, để cô bé thi triển một chút trò xiếc làm người này ngất đi. Tất An lập tức lấy áo bảo đen ở trên người hắn mặc vào. Viên Viên không hiểu nhìn Tất An hỏi: "Đại ca ca, ngươi làm như vậy làm gì?" Tất An nghe cô bé hỏi vậy thì cười một tiếng trả lời: "Không làm gì cả, ngươi có thể đem người này đến chỗ khác được không? Càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng để hắn xuất hiện ở gần đây nữa." Viên Viên nhẹ gật đầu trả lời: "Không thành vấn đề, ta đem hắn đưa đến một thành phố khác nhé." "Lợi hại như vậy sao?" Tất Đàn kinh ngạc nhìn cô bé. Viên Viên cười hi hi một tiếng, đem người này mang đi. Quần áo tới tay, Tất Đàn cũng quay trở về rạp chiếu phim. Bên trong vẫn đang tiến hành nghi thức lấy ngũ mang tinh ấn ký. Tất Đàn lập tức lên tìm một đội ngũ đứng ở phía sau. Qua thật lâu, rốt cục cũng đến phiên của Tất Đàn. Tất Đàn nơm nớp lo sợ đi tới trước mặt trận pháp. Ánh sáng màu tím rất chướng mắt. Chỉ nghe người đứng phía trước mặt Tất Đàn ra lệnh nói: "Nắm tay nhấn ở phía trên, Về sau ngươi liền là một thành viên thuộc hạ của Thất Tông Tội, trưởng lão Ngạo Mạn. Tư Đàn nghe hắn nói vậy thì giật mình một cái. Ngạo Mạn, mình thật đúng là cùng hắn hữu duyên, tuyển chọn tùy tiện lại gia nhập vào đội ngũ của hắn. Làm cái gì mà ngẩn ra đấy, nhanh nhấn tay xuống, hắn tiếp tục thúc giục. Tư Đàn lập tức lấy lại tinh thần, cũng không dám thất lễ, ngồi xổm người xuống nhìn về phía pháp trận. Pháp trận này dường như có một loại ma lực vô tận hấp dẫn Tất An. Tư Đàn nuốt nước miếng một cái, chật vật đưa tay ra, thân thể hoàn toàn không theo khống chế của chính mình, cứ thế để tay trên không trung thật lâu. Người trước mặt Tất An lòng đã nóng như lửa đốt, bây giờ nhìn không nổi nữa, một mực thúc giục Tất An. Tư Đàn cắn chặt răng một cái, quyết định chắc chắn, đưa tay nhấn ở trên pháp trận, nghĩ thầm, không có gì đáng sợ, chỉ có thêm một cái ma chảo mà thôi. Ánh sáng màu tím đem Tất An bao trùm, bên trong đầu óc của Tất An lập tức xuất hiện vô số tin tức bao trùm trong đầu của Tất An, dần dần thôn phệ ý thức của Tất An. Hàng tá tin tức lập tức cảm thấy được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nếu tiếp tục như vậy, ý thức của Tất An sẽ bị phá hủy. Nghĩ thế, Tất An giơ tay lên muốn rời khỏi trận pháp, nhưng tay của Tất An giống như bị đổ chỉ, vô cùng nặng nề, căn bản không thể động đậy một chút nào. Tất An đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy cánh tay bắt đầu vặn vẹo, lồi lõm biến hình, một đạo bạch quang sáng lên ở trong đầu Tất An. Thanh âm của Thường Vô Đạo cũng theo đó vang lên. Giữ vững tỉnh táo, không thể để lộ bản thân. Đây một loại chú ngữ phá hủy ý thức của bản thân, đồng thời chính là tẩy não. Phàm là người tiếp thụ qua nghi thức pháp trận này đều sẽ quên mất bản thân. Cho nên sau khi kết thúc, ngươi cũng phải biểu hiện giống như những người khác. Tư Đàn nghe hắn nói như thế, lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Cũng may là Thường Vô Đạo đến kịp, không thì ý thức của Tất An thật sự bị phá hủy. Nghĩ vậy, Tất An liền hoảng sợ một trận, nhưng cũng nhất định phải giả vờ giống một chút. Cánh tay phải của Tất An đã hoàn toàn biến hình, triệt để hóa thành một ma chảo dữ tợn. Tất An lắc lắc rung rung đứng người lên, tận lực để cho mình như người đang mê mang. Người trước mặt dường như kiểm tra, xích lại gần Tất An nhìn, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu nói: "Đi ra sau đài đi." Tất An nghe được hắn nói như thế, động tác như một thi thể không có linh hồn, cứng ngắc đi tới hậu trường của rạp chiếu phim. Đập vào mắt Tất An là một khoảng không vô cùng tối tăm, đôi tay không thấy được năm ngón. Tất An nuốt nước miếng một cái, tiếp tục duy trì trạng thái này đi về phía trước. Trước mặt đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Không biết đi bao lâu, phía trước xuất hiện một ánh sáng màu trắng. Nhìn kỹ, đây chính là cửa ra. Nghĩ thế, Tất An hơi bước nhanh hơn. Đi vào trong ánh sáng trắng, ánh sáng chói mắt khiến Tất An không tự chủ nhắm hai mắt lại. Mở mắt lần nữa, Tất An triệt để bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Mây đen trải rộng bầu trời, thanh âm quỷ khóc sói gào lần lượt truyền đến, thỉnh thoảng có mấy người của Thất Tông Tội đi qua đi lại. Nơi này Tất An rất quen thuộc, là thành phố Thanh Hải. Không nghĩ tới cái rạp chiếu phim kia thế mà lại kết nối với thành phố Thanh Hải. Mặc dù thành phố Thiên Hải cùng thành phố Thanh Hải chính là hai thành phố cách nhau gần nhất, nhưng cũng phải lái xe tối thiểu nửa ngày. Không nghĩ tới tự mình một chút đi đã tới. Thế nhưng Thất Tông Tội này đã xuất hiện ở đây, cũng là nói bách quỷ chia dạ mà bọn chúng chắc chắn có liên quan. Mắt nhìn bốn phía xung quanh, Tất An phát hiện một đám người đang đứng cùng một chỗ, giống như đang đợi cái gì. Những người này chính là những người cùng Tất An tiếp xúc, tiếp nhận nghi thức vừa rồi. Thân thể bọn họ lung la lung lay, rất chậm chạp. Tất An cũng lập tức hành động như con rối, đi về phía đám người kia, tận lực giả vờ để mình đần độn đến tới bên cạnh bọn hắn. Chỉ thấy một tiếng chuông thanh thúy vang lên, tất cả mọi người dừng động tác lại. Tất An lập tức cũng ngừng lại. Chương 289: Tăng cường thực lực. Chỉ thấy một người dùng một cái chuông nhỏ đi tới trước mặt bọn họ. Bộ dáng người này là Cao Đằng Phi. Nhìn thấy vậy, Tất Anh kích động lên, không nghĩ tới vừa tới đây liền gặp lại được hắn. Chuông nhỏ trong tay hắn Tất Anh cũng có chút quen mắt. Hình như là phệ hồn linh lúc trước sư phụ hắn dùng, một trong ngũ đại chí bảo của đạo giáo. Hắn lúc này đem chuông nhỏ thu vào, nhìn lên đám người trước mặt, lạnh lùng nói: "Sau này các ngươi chính là thuộc hạ của Thất Tông Tội hộ pháp Ngạo Mạn. Ta tên là Cao Đằng Phi, là đội trưởng của các ngươi, hết thảy đều nghe theo sự chỉ huy của ta." Nói xong, chỉ thấy những người khác nhao nhao xếp thành hàng. Tự Hàn cúi thấp mặt mình đứng ở cuối hàng, như vậy cũng không thể bị hắn phát hiện. Cao Đằng Phi hài lòng nhìn thoáng qua, sau đó cánh tay phải hóa thành một đầu ma chảo kinh khủng. Nhưng ma chảo của hắn cùng bọn họ không giống nhau. Tự Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được có âm khí nồng nặc toát ra. Chỉ thấy hắn nắm chặt cánh tay lại, thích thú với cỗ lực lượng này, rồi nói: "Đây chính là năng lực tổ chức ban cho các người. Có được lực lượng thôn phệ quỷ hồn, thôn phệ càng nhiều, năng lực của các người càng mạnh. Mà ở trong đó đã bị bách quỷ chi dạ xâm chiếm, là một nơi tốt để tăng cường thực lực. Có hàng trăm, hàng ngàn con quỷ chờ đợi các người đi thôn phệ. Thế nhưng trước tiên các người ở lại chỗ này để nhận huấn luyện cẩn thận nghiêm khắc đã." Nói xong, chỉ thấy một người mặc áo bào màu đen xuất hiện ở bên người hắn. Cao Đằng Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi nói: "Đây chính là huấn luyện viên của các người, 07. Các người gọi hắn 07 được rồi. Hắn sẽ phụ trách hết thảy các bài huấn luyện cho các người." Nói xong, Cao Đằng Phi đã rời đi. 07 lúc này cũng tiến lên hai bước, thanh âm khàn khàn nói ra: "Các người bây giờ giống như những con rối không có linh hồn. Ta sẽ ban cho các người tư tưởng cùng lực lượng mới." Nói xong, hắn ma tính bật cười. Trong mấy ngày kế tiếp, tôi đang cùng đám người bị tẩy não này tiếp nhận các loại huấn luyện. Đương nhiên, còn có các loại tư tưởng với suy nghĩ tẩy não nữa. Tóm lại chính là Thất Tông Tội tốt như thế nào, ngươi vì thế mà hiến dân sinh mệnh của mình mà không hối tiếc. Đương nhiên những thứ này, tôi đang làm như không nghe thấy. Dù sao Tất An cùng bọn họ không giống nhau. Đám người kia thật sự đã bị tẩy não. Tất An ở chỗ này bồi hồi mất 3 ngày, đại khái cũng hiểu rõ ràng tình huống nơi này ra sao. Hiện tại thành phố Thanh Hải hoàn toàn trở thành nơi của Thất Tông Tội bồi dưỡng cường giả, huấn luyện binh mã. Thành phố Thanh Hải bị bách quỷ chi dại chiếm lĩnh, có thể tính là kết quả của Thất Tông Tội gây ra. Ma chảo thôn phệ ác quỷ, gia tăng năng lực của thân thể, đồng thời thu được lực lượng đặc thù của ma chảo. Mà cái cứ điểm này chính là của Thất Tông Tội Ngạo Mạn. Trừ cái đó ra, Tất An cũng không nhìn thấy bóng dáng của tên trưởng lão nào khác cả. Ngày kế tiếp, Tất An cùng mọi người bị 07 gọi vào trận huấn luyện. Cao Đằng Phi cũng ở đó. Dựa theo số trời, đây là ngày thứ 7 huấn luyện. Tất An ở chỗ này cũng học được không ít công phu. Mặc dù rất âm hiểm, nhưng đối mặt với địch nhân cũng không mù quáng mà bị đánh bừa nữa. Các người ở chỗ này đã vượt qua 7 ngày. 7 ngày này, các người hẳn cũng đã dần dần thích ứng với hoàn cảnh nơi này. Hôm nay, ta sẽ dẫn các người đi ra khỏi kết giới, đi bách quỷ chi giả, thôn phệ ác quỷ để tiến hành tăng cường thực lực của bản thân. Toàn bộ giữ vững tinh thần, nếu không, các người sẽ rất dễ dàng bị giết chết. Cao Đằng Phi cười lạnh một tiếng, mang theo bọn họ rời khỏi sân bãi huấn luyện. Đi ước chừng một phút đồng hồ, bách quỷ chi dạ đã gần ngay trước mắt. Âm khí hình thành bọt nước không ngừng đang quay cuồng, muốn xông vào màn chắn màu trắng. Bên trong lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng ác quỷ gào thét. Ngẫu nhiên có một hai con ác quỷ ở bên trong âm khí xông ra. Đây là lần thứ hai Tứ Đàn tiếp xúc với bách quỷ chi dạ. Chỉ không nghĩ tới lần này là để đến thôn phệ ác quỷ. Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe 07 ra lệnh, tất cả mọi người vọt tới. Tơ Đàn kéo thấp mũ của mình, cũng lập tức đi theo sau lưng bọn họ. Cao Đằng Phi ở phía sau quan sát bọn họ. Tơ Đàn xông vào bách quỷ chi giả, lập tức có vô số ác quỷ đánh về phía Tơ Đàn. Tình thế cấp bách, Tơ Đàn vội vàng đem ma chảo triệu hoán ra, đánh về phía bọn chúng. Bịch một tiếng, ác quỷ hóa thành âm khí chui vào ma chảo của Tơ Đàn. Tơ Đàn có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình được tăng lên. Hiện giờ trên người Tất Đàn cũng không có mang theo vũ khí nào khác, chỉ có thể dựa vào ma chảo, một đường chém giết cùng hấp thu. Từ lúc bắt đầu kháng cự cùng lo lắng, Tất Đàn dần dần biến thành hưng phấn cùng hưởng thụ. Cỗ sức mạnh này vô cùng vô tận, khiến cho Tất Đàn đủ cảm giác được chỗ tuyệt vời của sức mạnh cường đại. Một tiếng thét thảm vang lên, Tất Đàn toàn thân chấn động, cứ thế ngây ra tại chỗ. Thanh âm làm từ một hướng khác chuyển đến, lại một tiếng kêu thảm thê lương. Tất Đàn thống khổ ôm đầu của mình, bên trong phảng phất muốn vỡ ra. Ma chảo cũng không bị khống chế nâng lên, một vòng xoáy màu tím xuất hiện trong bàn tay của Tất Đàn, càng lúc càng lớn, đem ác quỷ xung quanh toàn bộ hút vào. Tất Đàn có thể cảm giác được ma chảo của mình đang phát sinh biến hóa, từ màu đen hóa thành màu tím. Lượng lớn âm khí tràn tới, rốt cục vòng xoáy trong tay Tất Đàn cũng ngừng lại. Tất Đàn cũng không nhịn được nữa, quỳ trên mặt đất, đại não cũng trở nên tỉnh táo hơn. Người vừa rồi thật sự chính là mình sao? Xem ra ma chảo không chỉ thôn phệ ác quỷ mà còn có thể tạo thành ảnh hưởng đến tâm trí. Nghĩ vậy, Tất Đàn lung la lung lay đứng lên, xem ra không thể dùng ma chảo. Lại một tiếng thét thảm vang lên, xem ra là có người bị quỷ giết chết. Một đoạn thanh âm nhấm nhuốt truyền vào lỗ tai của Tất Đàn. Ở địa phương âm khí lan tràn này, Tất Đàn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được chỗ phát ra âm thanh. Chỉ thấy mười mấy con ác quỷ đang ôm một người gặm ăn, nửa người dưới của hắn bị ăn sạch sẽ. Một con mắt trợn thật lớn, thanh âm nhấm nhuốt không ngừng truyền vào lỗ tai của Tất Đàn. Tất Đàn nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được nữa mà giống giận, cả người lâm vào điên cuồng, vùng lên màn chảo đem những ác quỷ này thôn phệ hầu như không còn. Thi thể bị gặm ăn cũng tại lúc này mất đi trọng lực mà rơi xuống mặt đất. Tất Đàn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nội tạng của hắn nửa trên thân thể xen lẫn máu thịt tươi rơi xuống trên mặt đất. Một cỗ vị đạo máu tanh tràn ngập trong khoang mũi của Tất Đàn. Trong dạ dày Tất Đàn quay cuồng một hồi, quỳ trên mặt đất liên tục nôn khan. Chỉ nghe một tiếng chuông thanh thúy lại vang lên, là phệ hồn linh của Cao Đằng Phi. Điều này đại biểu cho bọn họ có thể đi về. Tất Đàn lau nước bọt ở trên cạnh miệng, lung lay đứng lên, không nhìn thi thể kia nữa, xông ra khỏi Bách Quỷ Chi Giả. An toàn trở về kết giới, Tất Đàn ngẩng đầu kiểm tra nhân số một chút. Hiện tại chỉ còn lại 7 người, nguyên bản 20 người chỉ còn lại 7 người. Cũng chính là nói, những người khác ở trong Bách Quỷ Chi Giả đã bị ác quỷ ăn hết. Nhân số hình như còn lại hơi ít. Cao Đồng Phi nhíu mày, rất không hài lòng. Chỉ nghe 07 lúc này bên cạnh hắn nói ra: nhiều người thì không tiện quản lý, 7 người lại vừa hay. Với lại ta vừa quan sát một chút, bên trong 7 người này có 2 người đã tiến hóa ma chảo thành công, thu được lực lượng ẩn tàng. Cao Đồng Phi có chút ngoài ý muốn, nói: thật sao? Đem bọn hắn kêu ra đây để ta xem một chút. 07 nhẹ gật đầu, đi đến chỗ 7 người còn sót lại, nói ra: Người nữa, đi theo ta. Chương 290, nhiệm vụ đầu tiên. Đương nhiên, hắn chỉ những người đang đứng ở đó, trong đó có cả Tất Đàn. 3 người bọn họ đứng trước mặt của Cao Đằng Phi. Tất Đàn cúi đầu rất thấp, mặc dù đã thay đổi diện mạo, nhưng ở trước mặt người quen vẫn dễ dàng bị bại lộ. Cao Đằng Phi đánh giá 3 người bọn họ rồi nói: đem ma chảo của các người bày ra cho ta xem một chút. Nghe hắn nói như thế, 3 người bọn họ đồng thời biến ra ma chảo của mình. Ma chảo của Tất Đàn tỏa ra âm khí màu tím nồng đậm. Ma chảo của 2 người kia thì khác biệt so với Tất Đàn, Một ma chảo bên trên mọc ra hai con mắt, còn ma chảo của người còn lại lại mọc ra một cái miệng đang há ra. Cao Đằng Phi hài lòng, nhẹ gật đầu nói: "Tốt lắm, không sai. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ngày mai tiếp tục." Nói xong, hắn đi đến bên cạnh Tất An. Tim của Tất An bắt đầu tăng tốc, chỉ thấy hắn đánh giá Tất An, thanh âm bằng lãnh nói: "Hả, ngươi tên là gì?" Tất An nghe hắn hỏi thì vừa định bịa ra một cái tên nào đó, nhưng cẩn thận nghĩ lại, không ổn. Nếu như nói bừa một cái tên, Tất An rất có thể sẽ bị bại lộ. Dù sao người đến chỗ này đều đã bị tẩy não, mặc dù vẫn còn có ý thức nhưng cũng không khác gì một con rối. Nghĩ thế, Tất An không có đáp lời của hắn mà chỉ cúi đầu không nói một tiếng. Hắn cẩn thận quan sát Tất An rồi nói: "Người rất giống một người bạn của ta." Đang nói chuyện, hắn đã vươn tay vén mũi của Tất An lên. Tất An rõ ràng bị giật nảy mình, không tự chủ được lùi lại hai bước. Chỉ thấy Cao Đằng Phi lại cười một tiếng, mang theo áy náy nói: "Hờ, thật vô ý, xem ra là ta nhìn nhầm rồi." Nói xong, hắn đã quay người rời đi. Tất An cứ thế ngây ra tại chỗ, trái tim như sắp nhảy ra bên ngoài. Cũng may, không có bị phát hiện, nếu không thì phiền toái. Nghĩ thế, Tất An đem mũ đội lên lần nữa. Đêm khuya, Tất An đứng dậy cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện tất cả mọi người đều đã ngủ say. Lặng lẽ đến trận huấn luyện, tìm một chỗ ẩn nấp rồi gọi Viên Viên đi ra, đồng thời nói cho con bé biết vị trí của thất tông tội ở thành phố Thanh Hải, để con bé viết một bức thư chuyển nó cho Lưu gia. Mặc dù nói là đưa thư, nhưng Tất An cũng phải đem an toàn của Viên Viên lên hàng đầu, chỉ cần đem thư ném vào trong rừng là được. Tất An nói như thế với cô bé. Chỉ là không nghĩ tới chuyến đi này suýt nữa thì khiến cô bé hồn phi phách tán. Tất An lúc đấy đã gấp đến sứt đầu mẻ trán. Hắn cũng không biết chữa trị thương thế của quỷ, thực sự không nghĩ tới Viên Viên sẽ bị Lưu gia phát hiện, mà cô bé cũng bị đánh trọng thương. Bất đắc dĩ vẫn là để Viên Viên muốn nói trở về trong điện thoại di động. Đồng thời, Viên Viên trước khi trở về nói với Tất An không cần lo lắng. Trong lòng Tất An rất áy náy, sớm biết như vậy liền không cho cô bé đi. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Trương Bình gọi tới. Tất An lập tức nhấn nút trả lời. Chỉ nghe Trương Bình nói ra: "Ngày mai ta cùng Trang Hạo chuẩn bị trở về, đến lúc đó người đến thành phố Thiên Hải đó mà ta nhá." Tất An nghe hắn nói vậy thì có chút ngoài ý muốn. Hiện giờ mình đang ở trụ sở bí mật của thất tông tội, trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng không thể quay về. Nghĩ vậy, Tất An lập tức trả lời: "Các người về thành phố Thiên Hải tìm chỗ ở trước đi, ta còn có một số việc, một khi xử lý xong liền đi tìm các ngươi." "Hả? Ừ, vậy được rồi." Trương Bình trầm mặc một hồi rồi đáp lại, đồng thời cúp điện thoại. Tất An thở ra một hơi, đem điện thoại di động thả về trong túi. Vừa về tới phòng, tới cửa chỉ gặp một người cản Tất An ở bên ngoài. "Đã trễ như vậy rồi, ngươi không ngủ đi ra ngoài làm cái gì?" Người nói chính là Cao Đằng Phi. Chỉ thấy hắn xoay người, trong tay đã tế ra dương kiếm. Ở trong đêm tối lóe ra ánh sáng màu trắng, vô số âm khí vờn quanh thân kiếm. Xem ra hắn đã triệt để vứt bỏ đạo thuật, đi vào tà tu. Tất An cũng không nói lời nào, chỉ cần mình nói ra nhất định sẽ bị hắn phát hiện ra thân phận thật sự. "Ta hỏi ngươi, cái gì? Vì sao lại không trả lời ta?" Ánh mắt Cao Đằng Phi bằng lãnh, một cỗ âm khí âm hàn từ trên người hắn tản ra, từng bước đi về phía Tất An. Tất An không ngừng lùi lại, cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, tận lực không phản ứng quá mạnh với hắn. Chỉ thấy hắn lúc này đột nhiên thu hồi dương kiếm, trên mặt mỉm cười xẹt qua, sau đó nói: "Đi ngủ sớm một chút đi, sau này cũng không nên ra ngoài muộn như vậy." Nói xong, hắn đã quay người rời đi. Tất An thở ra một hơi, lần này coi như là hữu kinh vô hiểm. Thật sự mà đánh nhau, sợ rằng sự việc sẽ không thể kiểm soát được. sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ bị đánh thức, bắt đầu vòng thứ hai tiến vào bách quỷ chi giả, thôn phệ ác quỷ. Đương nhiên, Tất An lần này cũng đã có thể nắm giữ lực lượng của ma chảo tốt hơn. Không còn giống như lần trước, thôn phệ ác quỷ một cách bản năng, có thể giết mà không thôn phệ. Đây là điều duy nhất Tất An hiện nay có thể làm. Tiếng chuông lại vang lên, Tất An quay trở về kết giới. Lần này cũng không có người thương vong. Thế nhưng ma chảo của mỗi người đều phát sinh biến hóa, có được các loại lực lượng đặc biệt. Tiếp tục mấy ngày thôn phệ ác quỷ, thân thể mỗi người cũng bắt đầu có âm khí tiết ra bên ngoài. Lúc này, áo bào màu đen có tác dụng rất lớn, có thể đem âm khí che đậy, hoàn toàn không có cảm giác được âm khí tồn tại. Điều này cũng khiến cho Tất An hiểu ra là vì sao thành viên của thất tông tội đều mặc áo bào màu đen. Hóa ra, áo bào đen này có năng lực đặc thù là ẩn tàng âm khí. Ngày kế tiếp, Cao Đằng Phi ra lệnh cho bọn họ tập hợp ở thao trường. Nhiệm vụ đầu tiên là giết chết nhóm thành viên của đạo giáo đầu tiên tiến vào thành phố Thanh Hải. Tất Đàn nghe hắn nói vậy thì trong lòng chấn động mạnh. Xem ra đạo giáo bên kia cũng bắt đầu hành động. Thế nhưng ý muốn của Cao Đằng Phi là ngăn chặn bọn hắn. Được rồi, lập tức xuất phát. Đơn giản bốn chữ, Cao Đằng Phi mang theo bọn họ nhanh chóng chạy ra khỏi kết giới. Bách quỷ chi dạ cũng tại lúc này tự động nhường ra một con đường. Điều này khiến Tất Đàn rất giật mình. Vì sao bọn chúng sẽ làm ra hành động như vậy? Không lẽ là đang e sợ Cao Đằng Phi? Một đường chạy, bọn họ dừng lại trước một tòa nhà cao tầng. Cao Đằng Phi đi vào trước. 07, lúc này nói tên của mấy người của thành viên đạo giáo cho bọn họ nghe. Người tiến vào hết thảy có 50 tên. Hắn chỉ nói ra 7 cái tên. 7 người này thực lực rất mạnh. Thực lực cùng bọn họ 7 người hiện giờ không phân cao thấp. Mục đích của Cao Đằng Phi cùng 07 ở trong bách quỷ chi dạ là để cho bọn họ ngăn chặn những 7 người này, để cho Cao Đằng Phi cùng 07 ở trong bách quỷ chi giả tiến hành chém giết. Nhiệm vụ giao phó xong, 07 ra lệnh để cho bọn họ xông lên về trước. Hiện giờ những người kia cũng đang ở trong bách quỷ chi giả chém giết. Bọn họ Tất An 7 người tự nhiên cũng xông lên phía trước. Tất An ở trong lòng không ngừng bàn nghĩ, lần này đạo giáo chỉ phái đến những người này, cũng nói lần này những người này được phái tới bất quá chỉ là pháo hôi. Xem tình huống ở thành phố Thanh Hải mà xét như thế, chỉ nghe phía trước chuyển đến tiếng chém giết, ác quỷ số lượng không ngừng phóng tới đám người mặc áo đạo bào màu vàng. Trong đó có một người hấp dẫn sự chú ý của Tất An là Lưu Tử Vĩ. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Nghĩ thế, Tất An lập tức kéo thấp mũ của mình, phóng về phía hắn. Hắn rõ ràng cũng phát hiện ra Tất An giơ lên súng ngắn màu trắng trong tay, đồng thời bóp cò súng. Tất An lập tức biến hóa ra ma chảo, triệu hồi ra vòng xoáy, hút lấy viên đạn của hắn. Hắn ngoài ý muốn, lập tức hét lên với những người đằng sau để bọn hắn rút lui, nhưng đã chậm. Đằng sau Tất An, 6 người một mực thời chờ đợi cơ hội cũng lập tức vọt đến, phân biệt cũng tìm kiếm những mục tiêu trong danh sách dây dưa của bọn hắn, cùng bọn hắn theo mệnh lệnh lúc trước để bọn hắn triệt để tách ra. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng biết được rằng là sau khi Tất An cứu được Ngữ Yên ra bên ngoài bằng một cái phù chú mà đã thất truyền, đã được lưu truyền từ rất lâu, từ đời của Trương Đạo Lăng, người đã sáng lập ra Mao Sơn. Mao Sơn ở trong rất nhiều chuyện các bạn đã từng nghe, mình cũng như là Admin A Tũ đã đọc về Mao Sơn. Trương Đạo Lăng là người sáng tạo ra Mao Sơn, tức là một người sáng tạo ra đạo giáo đầu tiên. Thì sau khi sử dụng Trảm Quỷ Phù thì hắn đã có thể giết được 2 tên cương thi có thực lực rất là mạnh, đó là Bạch Song Sát, cứu được Ngụy Yên ra. Nhưng mà không ngờ khi vừa ra khỏi đó thì lại phát hiện ra người của Lưu gia, và Lưu Tam Tỷ lại tiếp tục bắt Tất An một lần nữa. Và ở đây thì Tất An cũng được Lưu Tư Vĩ cho biết được rằng sự thật kỳ về nguồn gốc, cũng như là tất cả mọi thứ về cái miếng ngọc bội của Tất An đeo trên cổ. Đó chính là một đôi ngọc bội, sinh tử kiếp âm dương ngọc bội. Nó sẽ mang đến tai họa cho một người và để cho một người còn sống. Có nghĩa là Ngữ Yên sở hữu một miếng ngọc bội và Tất An sở hữu một miếng. Thì nếu mà Tất An cứ tiếp tục ở gần Ngữ Yên thì Ngữ Yên sẽ chết mà để cho Tất An được sống. Thì lúc này Tất An cũng may mắn được Lưu Tư Vĩ cứu thoát ra khỏi tay của Lưu gia. Và từ đó thì hắn cũng đã quyết định là lẩn trốn mọi tung tích của mình bằng cách gia nhập vào chính một tổ chức thất tông tội, nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất. Thì ở đây thì hắn cũng đã tiếp nhận một cái nghi lễ tẩy não, nhưng mà hắn cũng không bị tẩy não bởi vì có sự giúp đỡ của thủ mơ đạo. Thì ở đây hắn đã có được ma chảo, và sau khi thực hiện huấn luyện cũng đã gặp Cao Đằng Phi huấn luyện và thôn phệ quỷ hồn ma chảo ở đây, thì hắn đã tiến vào trong Bách Quỷ Chi Dạ và tấn công cái nhóm người đầu tiên của đạo giáo phái đến thành phố Thanh Hải để dò la tình hình cho những cuộc thanh trừng thành phố Thanh Hải tiếp theo. Và hắn đã gặp Lưu Tư Vĩ ở đây. Thì chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo xem rằng Tất Đan sẽ xử lý chuyện này như thế nào, và đạo giáo cùng với người của thất tông tội sẽ đối đầu với nhau như thế nào trong Bách Quỷ Chi Dạ thành phố Thanh Hải. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.